Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 529, Rating Game Rias vs Syrah. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu hài lòng với ma thương Itena tạo hình mới cộng thêm vẫn giữ được đặc tính của Chu Longinus. Ryu cầm ma thương Itena huy vũ vài lần khá là ưa thích. Ryu cũng là bất ngờ khi CX nhờ hắn đóng vai một bộ phim mà cậu ta lên ý tưởng để kiếm một khoản thu nhập cho Grammary gia tộc. Ryu cũng là bằng lòng với CX, bộ phim quay rất là thành công. Rias tới muốn cậu cùng đi với nàng tới nơi ở của Syrah vì quản gia của Syrah có việc muốn gặp. Lâu rồi không tới lại lãnh thổ của Sichi gia tộc nhưng khu vực này thì chưa tới bao giờ. Khu vực này có nhiều trung tâm y tế với kỹ thuật tiên tiến. Rias, nơi mà chúng ta sắp tới là chỗ tốt nhất trong số đó. Rias, mẹ của em nhận được thỉnh cầu từ quản gia của Syrah. Mẹ em xuất thân từ Baen gia tộc nên em và Syrah có quan hệ họ hàng với nhau. Rias, mẹ Syrah là một trong 72 trụ cột Vapula gia tộc. Họ mang biểu tượng sư tử. Rias, rất là hợp với Syrah. Xe chở Rias cùng Ryu tới ngôi biệt thự nơi họ muốn đến, khi xuống xe đã có một quản gia đứng chờ sẵn rồi. Vị quản gia dẫn Rias cùng Ryu tới một gian phòng, bên trong nằm lấy một mỹ phụ có điều tình trạng không tốt phải truyền nước biển cùng với máy điện tâm đồ. Đây là Baen Misla, mẹ của Syrah. Sama, quản gia trực tiếp nói rõ mục đích của mình, vì nghe được đại danh của Ryu là có thể trị được mọi loại tật bệnh nên quản gia đã nhờ mẹ Rias cũng là em gái Venelana muốn gặp Ryu để cậu tới xem bệnh tình của mẹ Syrah. Syrah sinh ra trong Baen gia tộc nhưng không có thừa hưởng quỷ lực mạnh mẽ từ cha hay mẹ nên địa vị của cậu ta rất thấp tại ma giới, có điều bằng vào nỗ lực của chính bản thân mình mà cậu ta có được danh hiệu là ác ma trẻ tuổi nhất ở thế hệ này. Chính vì lý do trên mà cha Syrah đổ lỗi cho vợ mình và nói là sinh ra đứa trẻ khuyết tật, đúng chứ? Đúng vậy, Rias, cặn bã, dù có bất cứ chuyện gì thì một người đàn ông cũng không thể bỏ mặc người phụ nữ của mình. Misla là mắc phải một căn bệnh hiếm ở quỷ tộc. Bệnh nhân chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh lại, nó sẽ khiến cho bệnh nhân dần suy yếu rồi chết đi. Để ta thử xem, Ryu đi tới bên cạnh Misla đưa tay đặt lên trán của nàng vận dụng dẫn lực kiểm tra, hồi lâu sau thì cậu mới thu tay lại. Thế nào, Rias, có chút rắc rối, tiềm thức của Misla có vẻ như là đang kháng cự lại thứ gì đó làm cho nàng không thể tỉnh dậy được và đó cũng là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh hiếm gặp này. Muốn đánh thức Misla cần có một chất xúc tác cực mạnh tác động vào mới được. Rias cùng quản gia cũng là khá thất vọng khi nghe được Ryu nói, bọn họ cũng không biết chất xúc tác mà Ryu đề cập tới là gì cả. Ryu cùng Rias đi dạo tại hồ nước rồi ngồi trên ghế. Syrah lúc này đi tới, hắn khi nghe được là Ryu đích thân tới xem bệnh cho mẹ mình khá là vui mừng nhưng khi nghe quản gia báo cáo lại có chút thất lạc. Syrah, cậu là một trong những người mà ta thấy được triển vọng. Trong trận rating game sắp tới, nếu cậu biểu hiện thỏa mãn được ta có thể sẽ có phần thưởng bất ngờ. Hy vọng là cậu sẽ cho ta thấy được điều đó. Ryu cùng Rias trở về Grammary gia tộc lãnh địa rồi dùng một sân luyện tập cho các thành viên giao thủ với nhau để có thể làm quen với chiêu thức của đồng đội mình. Rias cũng là nói ra điểm nghi vấn chính là trong trận rating game sắp tới giữa mình và Syrah thì có vài quy tắc đặc biệt được áp dụng. Rias cũng là tuyên bố trận đấu tập tới đây dừng lại vì ngày mai có buổi họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Rias cùng những người khác tới nơi tổ chức buổi họp báo. Mọi người đứng chờ một lúc thì cũng tới lượt bước vào trong, đầu tiên là hai người Syrah cùng Rias phát biểu quan điểm của mình, sau đó là các phóng viên phỏng vấn người mà mình muốn phỏng vấn. Trong buổi họp báo thì các phóng viên chỉ nhằm vào Ryu hỏi những câu rất khó trả lời đối với những người không có kinh nghiệm nhưng Ryu vẫn ứng phó được hoặc là từ chối trả lời. Azazel là cố vấn cho đội Rias, hắn cũng là trình chiếu lên năng lực cũng như là khả năng chiến đấu của đội viên Syrah. Quan sát một hồi thì Rosoa nhận ra quân Pon không có xuất hiện trong buổi họp báo và điểm này gây nên mọi người chú ý, quân Pon của họ chưa từng xuất hiện trong các trận đấu được ghi lại. Rosoa, em nhớ là quân Pon cũng không có xuất hiện trong buổi họp báo. Yuto, chúng ta hầu như không có bất cứ thông tin gì về cậu ta. Azazel, thú vị đấy, cậu ta chính là nhân tố quan trọng mà Syrah có thể giành được chiến thắng trận rating game hay không? Ryu, San biết được thông tin về quân Pon của Syrah. Azazel, ta cũng không muốn tiết lộ nhiều, chỉ cần mọi người biết cậu ta là người tương tự như ta mà thôi, không phải là vì sức mạnh mà về Longinus. Rias cũng là an bài chiến thuật của mình cho từng người, Azazel cũng là bổ sung vài điều còn thiếu sót trong chiến thuật của Rias. Mấy ngày sau thì mọi người cũng tới tổ chức trận rating game giữa Rias vs Syrah. Ở đây bọn họ gặp được Hades, vị thần cai trị địa ngục cũng là một trong tam cự đầu của Olympus tại Hy Lạp. Rio cùng Hades quen nhau từ trước nên khi gặp nhau là cà khịa vài câu lẫn nhau một chút. Không biết ngươi sống trong ôn nhu hương có tiến bộ được hay không? Hades, yên tâm sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Ở hai bên thông đạo thì theo giới thiệu, Syrah cùng thân thuộc của mình bước ra ngoài, Rias cũng dẫn theo thân thuộc của mình bước ra khi nghe được giới thiệu tới mình. MC cũng là tuyên bố trận rating game này là dùng luật chơi Die Figure, một kiểu chơi phổ biến khác của rating game. MC mời hai vị vua của hai bên tới chỗ đứng đặc biệt của đội mình, Syrah và Rias đều đứng lên đi tới chỗ bệ đá, đồng thời MC cũng giải thích luật chơi Die Figure. Die Figure trong rating game chính là hai vị vua sử dụng viên xúc sắc với 6 mặt, thường thấy cả hai sẽ gieo xúc sắc và tổng điểm sẽ quyết định thành viên ra trận. Pawn là 1 điểm, Knight và Bishop là 3 điểm, Rook là 5 điểm, Queen là 9 điểm, có thể xuất chiến nhiều chiến binh trong một trận đấu ngang bằng hoặc thấp hơn tổng số điểm xúc sắc đổ. Rio là quân Pawn nhưng do là trường hợp đặc biệt vì Rias dùng 8 quân Pawn nên cậu tương ứng với 8 điểm, mỗi một người chỉ được ra trận một lần cho tới khi trận kế tiếp kết thúc. Về phần quân kinh thì càng đơn giản, trận đấu sẽ kết thúc khi quân kinh của một bên bị loại. Hội đồng sẽ là người quyết định giá trị quân kinh giữa hai bên. Thông qua MC thì Syrah là 12 điểm mà Rias có 8 điểm, điều này làm cho mọi người ngạc nhiên. Bây giờ đội Bayern Syrah và đội Grammary Rias, trận đấu rating game giữa họ chính thức bắt đầu. Rosenkreuz Rudiger tuyên bố bắt đầu thì Syrah cùng Rias cầm lên xúc sắc rồi thả tại trong chén lớn, cuối cùng được là Rias gieo 2 điểm và Syrah gieo 1 điểm, tổng cộng là 3 điểm. Vì giá trị của hai quân Pawn đều cao nên chỉ có thể phái ra Knight hoặc Bishop tham chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Syrah và Rias trở về chỗ ngồi của mình thì một kết giới bao phủ lại để tránh có người biết được chiến thuật lẫn nhau. Rias quyết định để cho Yuto tham gia trận đầu tiên. Yuto đứng lên bước vào vòng dịch chuyển. Chiến trường là bình nguyên, hai quân Knight của Syrah và Rias đều xuất hiện trong chiến trường. Yuto khi mở mắt ra chứng kiến trước mặt mình kẻ địch là một vị toàn thân ăn mặc bộ giáp dày cưỡi ngựa mà ngựa cũng là trang bị giáp nặng toàn thân, Knight của Syrah chính là Ferker Beruka. Ta là Knight phục vụ cho ngài Bayern Syrah, Ferker Beruka. Beruka, ta là Kiba Yuto quân Knight của Grammary Rias. Yuto, đôi chân của Autobrau, chiến mã đáng tin cậy của ta vô cùng mạnh mẽ. Kiba, Dono, ta muốn thách đấu với cậu. Beruka, tôi cũng vậy. Yuto, lúc này, Rosenkreuz Rudiger thông qua vòng dịch chuyển tới chiến trường ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Beruka thúc ngựa lao về phía trước với tốc độ càng ngày càng cao rồi lóe lên biến mất tại chỗ. Yuto cũng là đổ người về phía trước cũng là biến mất tại chỗ. Hai người Beruka và Yuto tốc độ là ngang nhau nên trên chiến trường thân hình hai người không ngừng lóe lên, chỉ là khi chạm nhau mới xuất hiện mà thôi. Nghĩ đến việc tốc độ của chúng ta ngang nhau dù ta có sở hữu đôi chân của Autobrau. Cậu quả thật đáng sợ, Knight của công chúa Rias, Beruka, cả ông cũng thế, cách ông đồng bộ với chiến mã của mình thật là ấn tượng. Yuto dùng ý niệm của mình lập tức dưới mặt đất đâm lên vô số lưỡi kiếm, Beruka phản ứng cấp tốc để cho chiến mã của mình bật nhảy lên cao né đòn, điều này đúng như ý nàng muốn nên không chút do dự tấn công. Thánh ma lôi kiếm, Yuto, Beruka quả quyết buông tha trường thương trong tay mình để nó thay mình tiếp nhận lôi điện phóng ra, bản thân kỵ chiến mã ở trên không trung thì Beruka đưa vào trong không khí moi ra hai thanh trường thương rồi giang nó sang ngang. Dù thánh ma kiếm của cậu có tác dụng với ác ma nhiều đến thế nào nếu không chém chúng cũng vô dụng. Beruka ở trên cao không biết dùng cách gì mà tạo ra được rất nhiều phân thân và toàn bộ đều khởi xướng xung phong về phía Yuto. Yuto lại triệu hồi ra thêm một thanh kiếm nữa nắm trong tay cứng rắn đón đỡ đợt tấn công này của Beruka, chống đỡ được rồi thì Yuto chủ động tán đi thánh ma kiếm của mình, triệu hồi ra một thanh kiếm hoàn toàn mới, đó là Blade Blacksmith Glory Dread Trooper. Tôi không muốn để lộ quá nhiều trong trận đấu đầu tiên nhưng nếu không dùng thì tôi sẽ thua mất. Yuto, Balance Breaker, Yuto, Blade Blacksmith Glory Dread Trooper trong tay Yuto rung động một cái và mặt đất có những lưỡi kiếm tương tự phá đất trồi lên huyễn hóa thành Supreme Holy Dragon Knight Army. Beruka thấy vậy lập tức chấn kinh vì điều này không có nằm trong thông tin mà Syrah thu nhập được. Không thể nào, Balance Breaker của cậu đáng lẽ phải là suốt bớt. Beruka, ngài Ferker, tôi lên đây. Yuto, hai người Beruka và Yuto đều có chính bản thân và năm huyễn ảnh nên thế lực là ngang nhau. Yuto cầm kiếm hướng Beruka lao tới, Beruka cũng là kỵ ngựa lao tới. Hai người va chạm vào nhau sản sinh trùng kích cực lớn, màn hình hiển thị hai người Yuto cùng Beruka đã đổi chỗ cho nhau, đồng thời huyễn ảnh cũng dần tiêu thất. Kết quả cuối cùng là Beruka trúng chiêu, nơi vai trái của hắn có một vết chém khá sâu cùng với đang chảy ra ngoài rất nhiều máu. Rất ấn tượng, Beruka, cả ông cũng vậy, Yuto, trận đấu đầu tiên phần thắng thuộc về Rias, Syraok và Rias tiếp tục đổ xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tổng điểm hai người đổ là 10 điểm, tình cảnh vẫn như trước, kết giới xuất hiện bao phủ chỗ ngồi của Rias và Syraok tránh đối phương biết được phái ai ra sân, Rias đưa Rosoa và Koneko vào sân. Chiến trường là bên trong một vùng phế tích, Rias phái ra hai quân rúc của mình và Syraok phái ra một nai một rúc. Tôi là nai phục vụ cho ngài Baen Syraok, Grosel Libang. Libang, anh chàng này là rúc Balam Gandoma. Libang, tôi là rúc Rosoa. Cô ấy cũng là rúc Koneko. Rosoa, Rosenkroy Rudiger đúng lúc xuất hiện tuyên bố trận đấu bắt đầu. Theo như thực lực của đối thủ, em sẽ dùng hết sức ngay từ đầu. Koneko nói xong thì trên đầu nàng mọc ra đôi tai mèo và phần eo dài ra hai cái đuôi mèo. Đó là Akeno, chiêu thức mới của nàng, Nekomata Mode LV2. Trạng thái này của nàng rất là mạnh về tấn công cũng như phòng thủ. Koneko dùng Soro tuấn di tới trước mặt Gandoma tung ra một quyền vào thẳng mặt, cú đấm của nàng mạnh đến nổi Gandoma bị đẩy sát vào trong tường, có điều nhiêu đó vẫn không si nhê với Gandoma cả. Gandoma vung tay ra ngoài thì Koneko bật nhảy lùi về sau, khi Koneko lùi về thì Rosoa vung tay lên tạo ra vô số vòng phép thuật ở sau lưng hướng Gandoma bắn ra nhiều chùm tia với màu sắc khác nhau. Gandoma cứng rắn ăn đòn của Rosoa vẫn không hề hấn gì cả, hắn tay tiến tới ôm lấy một cây trụ rồi thẳng tiến về phía Rosoa. Thấy vậy, Rosoa cười lấy rồi chạy sang chỗ khác, Koneko đứng phía sau xúc lực đã lâu khi thấy Gandoma tay ôm thạch trụ hướng mình lao tới tung ra một quyền đấm vào thạch trụ làm cho nó vỡ vụn. Koneko đấm vỡ thạch trụ xong rồi thì lại hội tụ năng lượng vào nấm đấm của mình tung ra liên tục nấm đấm của mình vào người Gandoma. Rosoa lẻn ra được phía sau Gandoma chuẩn bị tấn công thì giọng nói của Libang vang lên. Cô đầy sơ hở đấy, Libang, giọng nói của Libang vang lên làm cho Rosoa giật mình xoay người lại, nàng vừa xoay người thấy được Libang trừng mắt một cái rồi đồng tử phát sáng lên, Rosoa cảm thụ trọng lực đè lên cơ thể mình. Sức mạnh trọng lực, Rosoa, vẫn chưa hết đâu, Libang tay phải nâng lên đưa về phía trước và một vòng phép xuất hiện, Rosoa chân lập tức hóa đá, Libang thấy mình đã khóa được Rosoa lại thì rút ra thanh kiếm bên eo mình. Phải rồi, anh là một kiếm sĩ ma pháp, Rosoa, tôi thừa hưởng sức mạnh của Grosel gia tộc và là một pháp sư. Libang, sức mạnh trọng lực là từ Sacred Gear của tôi, Gravity Zeal. Libang, tuy nhiên, yếu điểm đó cần phải ở trong tầm mắt của anh. Rosoa gian nan nâng lên tay của mình thả ra chùm sáng, Libang lập tức dùng ma lực tại trước người của mình kiến tạo một tấm kính để cản lại. Ngây thơ quá đấy, Libang, thấy Libang mắc câu thì Rosoa khóe miệng nhất câu, thân hình của nàng lóe lên biến mất tại chỗ và Gandoma đáng lý ra đang phải giao đấu với Koneko đột nhiên xuất hiện tại vị trí của nàng, đây là một kỹ xảo mà nàng tham khảo từ phi lôi thần thuật của Ryu, ban đầu khi nàng thả ra chùm sáng bắn về phía Gandoma thì ở bên trong có giấu một thuật thức nên chỉ cần kích hoạt là lập tức hoán đổi vị trí. Koneko, đòn tấn công của em có hiệu nghiệm không? Rosoa, vâng, lớp giáp của tên cao to đã bị dao động nên không thể kháng lại được phép thuật được nữa. Koneko, nhận lấy này, Rosoa lại thả ra đại chiêu của mình, vô số vòng phép xuất hiện bao phủ hai người Libang và Gandoma. Chùm sáng bắn ra trực tiếp trúng vào hai người. Không phải là tôi đã nói cô đầy sơ hở sao? Libang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một người thôi sao? Rosoa, Libang cả người là thương vẫn là cố gắng câu chút thời gian cho Gandoma tuyệt địa phản kích. Libang mở mắt kích hoạt Sacred Gear của mình và hai người Rosoa với Koneko trúng chiêu. Gandoma phá đất mà lên xuất hiện ở sau lưng hai người giơ lên bàn tay to to của mình đập xuống. Koneko phản ứng cấp tốc dùng ra Soro biến mất tại chỗ. Gandoma tấn công hụt rồi cũng biến mất luôn vì công kích lúc nãy đủ để loại bỏ hai người bọn họ rồi. Gandoma và Libang cơ hồ chỉ là tuyệt địa phản kích mà thôi. Trận đấu kết thúc hiển nhiên vẫn là Syraok cùng Rias đổ xuất sắc, lần này tổng điểm hai người đổ được là 8 điểm. Ai sẽ được chọn đây? MC, tôi sẽ nói trực tiếp luôn. Tôi sẽ cử Bishop của mình Andrean First Coriana. Sarah, Andrean First Coriana vẻ mặt tự tin cùng cuồng ngạo bước ra ngoài tới vị trí dịch chuyển đứng đấy. Hành động này của Sarah khiến cho mọi người giật mình cùng kinh ngạc. Cô ta có kỹ thuật chống lại Misako Ryu. Cậu sẽ làm gì đây? Sarah, Hồ tuyên bố thú vị đấy. Ryu, San là không có nhân nhượng dù đối thủ có là phụ nữ đâu đấy. Azazo, Misako Ryu là một người thú vị. Bilio, có người thách đấu thì ta không thể nào là không chấp nhận cả. Ryu từ chỗ ngồi đứng lên bước về phía điểm dịch chuyển, cậu được dịch chuyển tới chiến trường trận đấu, nơi diễn ra trận đấu thứ ba là những núi đá nhỏ với cảnh sắc xung quanh đều là màu hồng. Fafnir, Gigantis Dragon Balance Breaker, Fafnir, toàn thân Ryu bao phủ trong khải giáp kim sắc, cậu chăm chú nhìn lấy Coriana. Coriana chờ Rosencroy Rudiger xuất hiện tuyên bố trận đấu bắt đầu thì nàng lắc thân hình tinh tế của mình tiến lại gần Ryu, đồng thời vừa đi nàng vừa cởi từng kiện quần áo trên người mình đi. Ryu cũng là đứng xem Coriana tính làm gì thì nàng cởi bỏ quần áo mặc trên người, chỉ để lại nội y che lấy bộ phận nhạy cảm. Một chiêu rất hay nhưng đối với mấy kẻ biến thái là sẽ có tác dụng nhưng với ta thì không. Ryu lắc đầu lấy nhấc lên chân phải của mình mà bàn chân của cậu phủ lên khí ép bọc cậu hung hãn dẫm xuống nơi mình đang đứng, không gian rung chuyển dữ dội rồi trước ánh mắt kinh hãi của mọi người thì không gian chiến trường từng ngọn núi nhỏ sụp đổ, nơi Coriana đang đứng cũng là sụp đổ kéo theo là cô nàng hướng bên dưới rơi xuống, tình cảnh này thì Rosencroy Rudiger tuyên bố Ryu giành chiến thắng và Coriana tự động được dịch chuyển ra ngoài. MC khóe miệng co giật khi mà kết quả trận đấu lại thành ra thế này, Sarah cũng không ngờ tới quân Bishop của mình Andrean First Coriana bị loại nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Sarah cùng Rias tiếp tục đổ xúc sắc và lần này vẫn tổng điểm là 8 điểm. Rias quyết định cử Senovia cùng Gasper tham chiến về phía Sarah là cử Sapnok Misteta và Bonladora. Rosencroy Rudiger vừa mới tuyên bố trận đấu bắt đầu thôi thì Misteta đã huy vũ quyền trượng trong tay của mình bắn về phía Senovia mấy đạo ngọn lửa nhưng bị Gasper dùng Longinus đông lại, sau đó Senovia cầm X. Durando chém ra mấy đường đã đánh nát rồi. Ladora hạ tên kiếm sĩ trước, tôi bắt đầu chuẩn bị đây. Misteta, rõ, Ladora nộ hống một tiếng, sau đó thân thể dần bành trướng hóa thành một đầu tiểu long đứng tại trước mặt Senovia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Misteta hoàn thành thuật thức của mình và phong ấn sức mạnh thánh kiếm của Senovia. Misteta thấy mình thành công thì nở nụ cười tự mãn cùng khinh thường lấy. Ladora thấy vậy liền nhào tới thì Gasper hóa thành đoàn rơi bao phủ lại Senovia đưa đi nơi khác rồi bắt đầu phá giải thuật thức của Misteta. Điều này cần tốn thời gian nên Gasper làm mồi dụ lấy hai người Ladora và Misteta. Gasper dùng chiến thuật hít anh run câu thời gian nhưng bị Misteta bắt bài nên bị Ladora đánh cho một trận cơ hồ là trọng thương. Sairaok thấy tình hình thì trong lòng kêu không tốt, đang tính mở miệng nói chuyện thì giọng của Ryu vang lên. Sairaok, khi trận đấu kết thúc dẫn hai người bọn họ tới gặp ta. Senovia, anh cho phép em dùng nó đấy. Senovia nghe được Ryu liên lạc cho phép mình dùng chiêu kia thì khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Balance Breaker, Senovia, X, Durando trong tay nàng tỏa ra hào quang sáng chói rồi năm thanh quỷ kiếm trôi nổi sau lưng nàng, Senovia giơ X. Durando lên cao, đồng thời quỷ kiếm hóa thành chùm sáng dung nhập vào trong X. Durando theo từng chùm sáng dung nhập vào thì thanh kiếm càng nặng hơn. Senovia hướng Misteta và Ladora chém mạnh xuống và hai người này không thể tránh được, thân hình bị chẻ làm đôi sau đó được dịch chuyển ra ngoài. Sairaok và Rias tiếp tục đổ xúc sắc, lần này tổng điểm là 9 điểm có thể để cho quân Queen ra sân. Akeno chủ động xuất chiến vì nàng biết được là kế tiếp chắc chắn Sairaok sẽ phái ra quân Queen của mình là Abaddon Kuisa. Hai vị Queen đánh nhau rất là đặc sắc vì cả hai đều là thiên về phép thuật nhiều hơn, nhưng Akeno gặp phải đối thủ khắc chế mình bởi Kuisa sở hữu ma pháp khá đặc biệt, chính là ma pháp hố đen. Công kích của Akeno toàn bộ bị hố đen do Kuisa chế tạo ra hấp thụ vào trong rồi phản kích lại. Sairaok và Rias tiếp tục đổ xúc sắc, lần này là 12 điểm thì bên Sairaok chính bản thân mình hắn lên trận, Rias cử Rosoa, Yuto cùng Senovia ra trận. Sairaok đứng lên cởi bỏ áo ngoài của mình bước vào trong điểm dịch điểm, Sairaok tới chiến trường thấy được ba người bên Rias đã xuất hiện thì mỉm cười lấy nâng lên hai tay của mình, tại cổ tay có phù văn kỳ lạ. Đây là phong ấn hạn chế sức mạnh của cơ thể ta. Giờ ta sẽ cởi bỏ nó. Sairaok, cởi bỏ phong ấn xong thì sức mạnh của hắn cực kỳ kinh khủng, mọi phương diện được gia tăng đáng kể, thân hình Sairaok lao về phía trước nhưng Rosoa không để cho Sairaok đạt được, nàng không ngừng phóng thích ma pháp ngăn cản bước tiến của Sairaok và Senovia cùng Yuto cũng hỗ trợ lấy, Sairaok linh hoạt né tránh đồng thời không ngừng tiếp cận Rosoa. Sairaok tả hữu lắc lư cũng tới được gần Rosoa, hắn không chút do dự tung ra một quyền đấm bay Rosoa đi, Rosoa bay ra ngoài rơi vào trong nước rồi bị đưa ra ngoài, Senovia và Yuto cũng là không ngừng công kích nhưng vẫn bị Sairaok tiếp cận đánh cho một trận, nhân lúc Sairaok phân tâm thì Rosoa đáng lý phải bị loại đột nhiên xuất hiện phóng thích vô số ma pháp về phía Sairaok. Điều là không ai ngờ tới cả, Sairaok cũng là không nghĩ tới mình lại bị lừa, hắn cũng quyết định nghiêm túc một chút, lần này Rosoa là bị loại ra ngoài hoàn toàn, Senovia nhân cơ hội này chém thật mạnh vào tay phải của Sairaok nhưng không có nhúng nhích tí nào, thời khắc mất chốt Yuto tới thì mới chặt đứt cánh tay phải của Sairaok, cũng vì vậy mà hai người bị loại ra khỏi cục. Lần này đổ xúc sắc là 9 điểm, Priyas để Ryu ra sân mà Sairaok cho Kusa ra sân. Nếu cô không muốn chết thì dùng toàn lực để phòng thủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu làm thế cô có thể bị loại mà không phải chết. Những lời đó nghe thật hay đấy, có điều chú em làm được không? Kusa, Ryu ánh mắt lạnh lùng nhìn Kusa, sau đó thân hình thuấn di xuất hiện trước mặt Kusa dọa cho nàng biến sắc mặt, ở khoảng cách gần thì nàng cảm thụ được cường đại áp lực từ trên người Ryu. Ryu nhàn nhạt nâng lên tay phải của mình đã bao trùm khí ép bọc. Chấn động chi quyền, giác, không gian chấn động và thân hình Kusa biến mất đi, MC chỉ là giải thích Kusa không kịp dùng hố đen nhưng Azazel cái chính lại là Kusa biến mất trước khi Ryu đánh trúng, Sairaok cũng thừa nhận là bản thân đã yêu cầu Kusa rời đi vì hắn nhìn ra được Ryu đối mắt với Kusa là mang theo tất sát người mới buông tha. Sairaok yêu cầu thay đổi quy tắc vì có vài thứ đang kiềm giữ lại hai bên, Bilio cũng là lên tiếng phân tích tình hình. Lời thỉnh cầu của Sairaok cũng được chấp nhận, Sairaok cùng quân pawn của mình và Rias cùng Ryu xuất hiện tại chiến trường. Sairaok dùng ra sức mạnh thật sự của mình đi, ta muốn đấu với cậu khi dùng toàn lực. Quân pawn đó không phải bình thường mà là một Longinus, hơn nữa rất là nổi danh chính là Regulus Nemea. Sairaok cũng không ngạc nhiên khi Ryu khám phá ra danh tính thật của Nemea, Nemea cũng thỉnh cầu Sairaok dùng mình, cuối cùng Sairaok cũng đáp ứng. Hỡi sư tử, vị vua của Nemea, kẻ được mệnh danh là vua sư tử, hãy đáp lại cơn thịnh nộ này và trở thành bộ giáp của ta. Belen Breaker, Sairaok trên thân mặc lấy chiến giáp hoàng kim và ở giữa ngực có hình đầu sư tử. Sức mạnh thật là đáng sợ, vậy ta cũng là bước vào trạng thái mạnh nhất của Longinus Boosted Gear luôn. Cộng sự cậu tính làm thiệt à, Didirect, Ryu cũng bắt đầu niệm chú, ta kẻ thức tỉnh, trở thành xích long đế vương vứt bỏ mọi nguyên tắc sự thống trị. Vượt lên trên tất cả và chiến đấu với mọi kẻ thù. Ta sẽ trở thành vị vua chinh phục đỉnh cao vương tỏa. Ta sẽ chứng minh cho thế gian này thấy kẻ đứng trên cao hết thảy. Cardinal Crimson, Ryu khoái trên mình bộ giáp đỏ thẫm giống như màu tóc của Rias, đồng thời sức mạnh trên thân cậu tỏa ra mạnh ngang với Sairaok khi khoái lên mình chiến giáp Regulus Nemea. Cộng sự, lời nguyền đã biến mất rồi. Didirect, tất cả là nhờ ta dựa vào trạng thái Juggernaut Drive của Longinus Divide Dividing. Ra là vậy, lần trước cậu giải phóng sức mạnh dưới dạng quân Queen là chưa có hoàn chỉnh nhưng lần này sức mạnh xích long đế vương được giải phóng toàn bộ dưới dạng quân Queen. Didirect, Ryu hướng Sairaok xông tới không ngừng tung ra những cú đấm trời giáng của mình vào người Sairaok, Sairaok cũng không chịu thua mà cũng tung ra từng cú đấm của mình. Hai người Sairaok và Ryu không có dùng bất cứ chiêu thức tấn công nào khác ngoài đôi bàn tay của mình cả, hai người đều là yêu thích quyền chạm vào da thịt hơn. Cộng sự, dạng quân Queen vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ với cậu. Nếu cứ như vậy trạng thái Belen Breaker sẽ bị ngưng lại. Chấn rộng chi quyền, Ryu cánh tay trái hóa thành to lên hướng bụng Sairaok đập tới, cú đấm thiệt mạnh làm cho chiến giáp trên người Sairaok bể nát một mảng đồng thời cũng bay ngược về sau. Crimson Blaster, bờ vai của Ryu mở rộng ra rồi hai khẩu đại pháo xuất hiện hội tụ năng lượng rồi bắn về phía Sairaok. Fang Blast Booster, Didirect, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của Sairaok bị năng lượng bắn ra từ hai khẩu đại pháo nuốt chửng, chiêu này cực kỳ uy lực tạo nên một cái hố sâu mà Sairaok nằm bên trong, vào giây phút định mệnh này thì tiềm thức mẹ Sairaok xuất hiện nói ra những lời động viên Sairaok khi xưa khiến cho Sairaok đứng lên bạo phát ra càng mãnh liệt ba động năng lượng. Cyrus cùng Ryu cũng là bạo phát kịch liệt chạm nhau bằng đấm nấm, một hồi sau thì Ryu cũng dừng lại thế công của mình vì cậu nhận ra Cyrus đã mất đi nhận thức của mình, Cyrus cơ hồ là đổ gục về phía trước nhưng được Ryu đỡ lấy. Một trận đấu rất tuyệt đấy, Cyrus, ngươi là kẻ mà ta công nhận làm đối thủ của ta. Cyrus cũng là được dịch chuyển ra ngoài, trận đấu rating game giữa Cyrus vs Rias cũng có kết thúc viên mãn, phần thắng thuộc về Rias. Ngày lễ hội văn hóa Kuo Academy thì Rias trở về Eco Research Club, nàng cùng Akeno là năm 3 cũng là năm cuối rồi nên cũng tốt nghiệp, Ryu cũng là tốt nghiệp luôn. Ryu tranh thủ thời gian là tới một chuyến Kyoto để thăm Yasaka và Kuno, Ryu ngồi uống trà vì Yasaka nói là có món lễ vật muốn tặng cho hắn vì giành được chiến thắng trước Cyrus, trận đấu đó nàng cùng Kuno có xem và cực kỳ thích thú với dạng Cardinal Crimson. Ryu khi uống được nửa tách trà rồi thì nghe được tiếng động sau lưng mình, hắn xoay người lại thấy được tình cảnh trước mặt khiến cho huyết khí sôi trào, trước mặt hắn thì Yasaka cơ thể đẩy đà và tuyệt mỹ lắc lơ phối hợp với đuôi đung đưa phía sau càng tăng thêm mị hoặc, Kuno ăn mặc bộ váy ngủ mỏng manh đủ thấy được làn da của nàng mà nàng hiện tại xấu hổ đỏ mặt không thôi. Kuno trước khi có quyết định này thì được chính mẫu thân mình hỏi qua có ưa thích Ryu hay không, lúc đó nàng không chút do dự gật đầu, bất ngờ hơn là mẹ nàng cũng thú nhận mình cũng có tình cảm với Ryu. Yasaka, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu, ta biết ngài lo lắng điều gì, Kuno là ta dùng bổn nguyên của mình thay nghe thành thai nhi, không hề có bất kỳ nam nhân nào chạm qua hay nằm ngủ với ta cả. Yasaka, Ryu mặt đen cùng cổ quái nhìn lấy Yasaka, càng nhìn hắn càng cảm thấy Yasaka kinh diễm, hắn quả thật tin tưởng cổ nhân nói về hồ yêu càng xinh đẹp càng biết dụ người. Ryu cũng là hưởng thức lấy vô vật Yasaka, nàng càng là đi tới gần Ryu sau đó tựa ở trên người Ryu, ngón tay không ngừng di động lên xuống. Mùi cơ thể trên người Ryu ở cự ly gần khiến cho Yasaka rơi vào trạng thái động dục, nàng cũng là chưa bao giờ nếm qua mùi nam nhân nên cực kỳ khao khát. Yasaka hướng người Ryu sờ soạn lấy thì vướng ngay dương vật của hắn, nàng liền xoay sang thân thủ cởi bỏ đi quần của Ryu sau đó cúi người ngậm lấy dùng lưỡi liếm quy đầy, liếm lên liếm xuống như mèo liếm lông, Ryu có thể cảm nhận được tường lớp gai mềm trên lưỡi Kuroka cạ vào cây gật thịt làm hắn sướng muốn ngất đi. Ryu bàn tay nghịch ngợm lấy đôi tai cáo và đuôi của Yasaka. Yasaka, thú tộc thì khi bị kích thích hoặc là bị nắm hai bộ phận nhạy cảm của mình là đuôi hay tai đều là chịu đến kích thích mãnh liệt giống như là dính xuân dược vậy. Đuôi em, nhạy cảm, Yasaka, Ryu đưa ngón tay tách khe thịt đã ẩm ướt vì dâm thủy, thọc ngón giữa vào âm đạo rồi lại thọc ra khiến Yasaka rên to hơn. Em cảm thấy, lạ, quá ư, Yasaka là không chịu nổi sự điên luyện của Ryu nên không ngừng rên rỉ không thôi, tiếng rên rỉ của nàng có thể khiến cho ai nghe thấy phải rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu tiếp tục trêu chọc Yasaka bằng cách dùng lưỡi liếm nhẹ hai bên mép thịt cắn yêu âm vật có phần hơi lớn, một tay móc lấy âm đạo đang tiết dâm thủy như suối, một tay vuốt vuốt lấy cái đuôi. Thật sướng, nữa đi, Yasaka, Ryu rút tay ra khỏi âm đạo dùng lưỡi từ từ tiến vào, ngọ ngậy bên trong, hút hết dâm thủy Yasaka tiết ra. Mạnh nữa lên, Yasaka, Ryu chiều theo Yasaka, chiếc lưỡi như con rắn bắt đầu nhanh dần động đậy, bên trong âm đạo các nếp gấp xiết lại, kẹp chặt chiếc lưỡi của hắn, di chuyển theo mỗi khi chiếc lưỡi ra vào làm Yasaka sướng như tiên, hồn lơ lửng trên mây, cô cũng mau chóng tiết thân. Sướng. Liếm mạnh lên, em ra, Yasaka, hích, mạnh nữa đi, ta, Yasaka, hiện tại, Ryu đang đúc dương vật của mình sâu vào bên trong lỗ hậu của Yasaka, khi dương vật chui sâu vào lỗ hậu thì Yasaka cũng không có la hét đau đớn mà vẻ mặt hưởng thụ, Ryu điên cuồng nhấp lấy khiến cho Yasaka chịu không được mà thiết thân, Ryu thấy Yasaka thiết nhân thì nhấp điên cuồng vào trong lỗ hậu tay nắm lấy đuôi của cô kéo nhẹ. Ta ra đây, Yasaka. Đừng, là đuôi, Yasaka, Ryu bắn những dòng tinh ấm nóng vào trong hậu môn của Yasaka, cô thì nằm thở dốc tinh thần cảm nhận sự sung sướng dư âm. Ryu rút dương vật ra khỏi lỗ hậu tinh dịch cũng theo đó mà ảo ra, hắn đưa dương vật tới miệng Yasaka, nàng như mèo ngoan liếm láp làm sạch dương vật của hắn. Tay Ryu cũng tiện sờ lấy đôi tai cáo mềm mại. Liếm xong, Ryu bảo cô hãy lên trên, Yasaka ngồi trên dương vật lấy tay chỉnh cho quy đầu nhắm thẳng vào âm đạo, cô dùng chút sức nhẹ nhẹ ngồi xuống. Quy đầu đã vào bên trong, Yasaka mới dùng mình, vách âm đạo như siết lại để cảm nhận độ to của dương vật. Lão công, của ngươi thật lớn, Yasaka, quy đầu chạm đến màng trinh, Yasaka buông thả ngồi bịch xuống dưới để dương vật đâm rách màng trinh tiến vào bên trong. Yasaka, Yasaka thét một tiếng đầy đau đớn, Ryu dùng miệng ngậm lấy đôi tai cáo đang rũ xuống, một tay nhào nặn cặp ngực, một tay sờ lấy chiếc đuôi kích thích để Yasaka bớt đau. Dưới sự nỗ lực của Ryu thì Yasaka dần hết đau, hồng cô cũng đã động nhấp lên nhấp xuống, bên trong âm đạo thì Ryu cảm nhận được vách âm đạo như là nhiều bàn tay, mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy dương vật của hắn. Giúp ta, ta chết mất, Yasaka, Yasaka ngã cả cơ thể xuống người Ryu, hồng vẫn nhấp đều đều, gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt cáo mê ly đầy dâm dãng, đôi môi xinh xắn hé mở vì thở dốc, bên trong là nước dịch ẩm ướt trông rất gợi dục. Ryu nhìn Yasaka, hôn lên đôi môi mọng nước của cô đồng thời dùng hai tay đỡ lấy hai bên đùi, giúp cô nâng lên hạ xuống. Yasaka nhắm tịt mặt lại như đang cảm nhận cái dương vật to, dài đang thọc lấy tử cung làm cô vừa sướng vừa thốn. Đúng rồi, ư chọc vào tử cung của em. Yasaka, Ryu nhấp mỗi lúc một nhanh, Yasaka rên rỉ quên cả trời đất dựa vào ngực hắn mà nhấp hông, chốc chốc lại liếm, mút lấy hai cái núm vú của hắn. Nhịn không được Yasaka muốn tiết thân lần nữa. Em ra mất, anh làm mạnh vây, em sẽ ra, Yasaka, Ryu nâng hông Yasaka lên cao, lòi cả dương vật ra ngoài rồi nhét vào ấn xuống thật mạnh đồng thời rực lấy cái đuôi đang lắc lư của cô. Em lại ra đây, Yasaka, tiết thân xong, Yasaka rũ rượi nằm trong lòng Ryu mà thở. Ryu nhìn Kuno, cô bé đang nhìn hai người làm tình mà thủ dâm có vẻ cũng vừa mới tiết thân như mẹ mình. Ryu nhẹ nhàng đặt Yasaka xuống rút dương vật ra đi đến Kuno. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuno, em nhìn người khác rồi thủ dâm là hư lắm nhé. Hích xin anh hãy nhẹ nhàng với em. Kuno, tất nhiên rồi, anh sẽ làm Kuno sung sướng như mẹ của mình. Thấy mẹ mình biểu hiện đầy dâm đãng khi được Ryu thọc cây gậy vào bên dưới, Kuno cũng muốn được như mẹ nên nhẹ nhẹ gật đầu. Ryu muốn phá trinh Kuno ở tư thế truyền thống, đặt đùi nhỏ của cô bé lên đùi mình, hắn cầm dương vật to lớn cạ đi cạ lại cái khe thịt hồng hào của Kuno. Kuno, thấy âm đạo Kuno đã đạt yêu cầu, Ryu ấn quy đầu vào bên trong dần dần tiến vào. Kuno bị dị vật xâm nhập dù hơi đau một tẹo nhưng rất nhanh cảm thấy cơn sướng dâng lên não, quy đầu Ryu chạm tới màng trinh. Lần đầu sẽ hơi đau một chút như mẹ em vậy, nhẫn một tí sẽ hết ngay. Vâng, đến đi xích long đế. Kuno, Ryu ôm lấy Kuno, hồng ấn mạnh vào bên trong, quy đầu phá tấm màng lao vào. Đau, Kuno thét lên, cơ thể căng cứng, mắt nhắm nghiền lại, mặt thì nhăn nhó. Ryu nhẹ dùng tay sờ lấy bầu ngực nhỏ mà bóp, miệng thì ngậm lấy đôi tai cáo vàng, liếm láp thọc lưỡi vào trong. Một lát sau, cơ thể Kuno cũng mềm dần, cơn đau cũng vơi đi. Lão công nhấp đi anh làm em sướng đi. Kuno, không ngờ Kuno cũng dâm đãng như Yasaka vậy. Ryu không để Kuno trả lời lại liền nhấp vì cơ thể nhỏ mà dương vật hắn lại to nên khi dương vật tiến vào trồi cả lên da của cô bé, bên ngoài nhìn vào có thể thấy Ryu nhấp nhả. Thật, sướng, Kuno. Ryu hôn môi của Kuno, nhấp mạnh hơn, không biết vì Kuno có cơ thể nhỏ làm hắn nổi máu ét hay không, Ryu nhấp mỗi lúc một mạnh hơn, tay thì sờ lấy đôi tai cáo mềm mại. Kuno, bên trong Kuno chật khít ướt đẫm dâm thủy, mỗi lần thúc cả cơ thể nhỏ nhắn của cô bé như nhảy cẫng lên. Ryu không thể chịu được nữa, nín thở nhấp mạnh, anh ra đây, Kuno, em cũng ra Kuno, Ryu cũng là thần thanh khí sảng khi mà cầm xuống Yasaka và Kuno một huyết, hắn cũng là tận tình chăm sóc lấy hai người, qua ngày hôm sau thì Yasaka và Kuno tỉnh dậy thấy được mình đang tựa vào ngực nam nhân mà mình đã trao thân, các nàng khẽ hôn lên má của Ryu, hành động này của các nàng khiến cho Ryu tỉnh giấc. Yasaka và Kuno muốn đi theo Ryu về lại thần xã nên thu xếp mọi thứ tại yêu giới ở Kyoto rồi theo Ryu về. Khi Ryu trở về thần xã lập tức cảm nhận được kết giới mà hắn thiết lập tại thần xã tránh gây phiền hà bị người mạnh mẽ mở ra, tại thần xã ngôi nhà chính có một khí tức khá mạnh nhưng phù phiến ở đó, hắn sắc mặt trầm xuống nhanh chóng hướng phương hướng mà mình cảm nhận được bước nhanh đi, Yasaka và Kuno cũng biết được sự tình nặng nhẹ nên im lặng đi theo phía sau. Cách chương.